Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, khoác ra đối thủ, 2, nàng nhất thời liền nóng nảy, ngươi nói bậy gì đó, ta khi nào là cái kia ý tứ, ta chỉ là muốn gọi ngươi mang mang ta lại không có tưởng nhiều như vậy, ngươi không nghĩ mang còn chưa tính, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, nam nhân vừa nghe, cười. Kia muốn ta nghĩ như thế nào ngươi? Ta đều phải đóng cửa. Là ai đột nhiên chen vào tới? Đều là ta sai rồi hảo đi. Tha thứ ta nhìn đến chết chen vào tới nữ nhân, liền sẽ cảm thấy nàng là có cái gì sở đồ ở bên trong, Lê Ca cắn nha. Trừng mắt hắn, không còn có lời nói, mà chung quanh những người đó. Cũng không khỏi quay đầu tiếp tục nhìn nàng. Mà ánh mắt, nhiều một ít làm người thực không thoải mái đồ vật, Lê Ca chậm rãi đem chính mình hoa ở một bên. Nỗ lực mà rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu nàng bỗng nhiên sẽ biết nam trang chỗ tốt rồi. Có thể không cần chịu như vậy khi dễ. Thật tốt, chung quanh đều lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Tất cả mọi người không có mở miệng. Nam nhân vì chính mình sáng sớm lên nói cười liêu cảm giác được phi thường cao hứng. Không khỏi cười lạnh hai tiếng, bên cạnh quản gia đang định kêu mọi người đều nhập tòa, nữ hài tử đột. Nhiên nói một tiếng, ta tuyệt đối không cần cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Các ngươi ai muốn ngồi bên người nàng các ngươi liền đi ngồi. Không cần ô uế ta váy. Lê Ca, ngoặc kép, thảo, phẫn nộ tích lũy đến nhất định điểm. Ẩn ẩn có bị trêu chọc lên tư thế, Lê Ca quay đầu. Trừng qua đi liếc mắt một cái. Ngươi còn không nói ta và ngươi hô hấp cùng phiến không khí. Ngươi như thế nào không cảm thấy chính mình cả người đều ô uế đâu. Nữ hài tử nhất thời ngậm miệng, ác ngữ liền nói ra. Vậy ngươi liền đi à. Lê Ca sửng sốt, những người khác càng là sửng sốt, lúc này. Dung Sâm đạm thanh nói. Ta cảm thấy nàng không phải người như vậy. Nơi này cũng có không ít hiểu lầm đi. Nàng không phải cái tân nhân sao. Kia tân nhân làm chuyện như vậy cũng thực bình thường đi. Chỉ là gọi người mang một chút, lại như thế nào lý giải đến này phân thượng. Ta tưởng vị tiên sinh này chính ngươi cũng có một ít vấn đề đi. Lại thế nào đều nên đem nàng lời nói cố ý xuyên tạc sau lại nói xuất hiện đi. Kia nam nhân nhất thời cả giận, câm miệng của ngươi lại, ngươi có cái gì tư cách hảo thuyết ta? Vậy ngươi lại có cái gì tư cách hảo thuyết nàng? Nam nhân đang muốn mắng, ngược lại nghĩ đến cái gì, cười, ta xem ngươi là tưởng đối nàng làm cái gì, cho nên mới như vậy giúp nàng đi. Không quan hệ, ngươi lớn mật nói ra không phải hảo, hà tất nói nhiều như vậy, ta cũng sẽ không cười ngươi có phải hay không. Dung Sâm hơi hơi mà cười, quả nhiên có một cái từ gọi là mặt từ tâm sinh a. Ta xem ngươi diện mạo. Liền tính nữ hài tử kia lại thế nào, đều sẽ không thích thượng ngươi đi. Còn nữa nói, nơi này nhiều người như vậy, hà tất liền tìm ngươi một người. Đại ý chính là, muốn nói như vậy nói, ngươi còn không bằng nhìn xem chính mình mặt, nhìn xem Lê Ca rốt cuộc có thể hay không cùng hắn ở bên nhau, nam nhân lập tức khí trắng mặt. Tiến lên liền phải đánh nhau, bị những người khác ngăn lại, hạ nhân nói. Con thỉnh không cần đánh nhau, ở chỗ này, hy vọng mọi người đều không cần làm như vậy thô lỗ sự tình. Nếu là muốn nói như vậy, ta chỉ có thể mạnh mẽ mà đối hai bên đều tiến hành xử phạt nghe vậy. Mọi người đều dừng động tác, nhất thời đều không có cái gì thanh âm, ngoan ngoãn tiến lên ngồi xuống, mà Lê Ca vốn dĩ không nghĩ quá khứ. Bị hạ nhân chừng. Đành phải xám xịt mà đi qua đi toàn bộ chỗ ngồi. Tất cả đều chính vừa lúc, chỉ còn lại có Dung Sâm bên cạnh còn có một cái chỗ ngồi. Mà hắn bên cạnh, đó là nữ hài tử kia vị trí, Lê Ca. Ngoặc kép, thật là oan gia ngõ hẹp a. Nàng ngồi qua đi, ánh mắt quét đến ghế trên đến từ nữ hài tử kia làn váy. Cũng không biết là cố ý vẫn là chuyện gì xảy ra. Lê Ca nhìn nàng một cái, đầu tiên là hỏi hai câu, thấy nàng không phản ứng, cũng cố ý ngồi vào nữ hài tử kia trên váy, tái khởi thân vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi a, ta đem ngươi váy làm dơ. Ta xem ngươi bằng không liền không cần xuyên đi. Ta xem ngươi quang khá xinh đẹp, nữ hài tử bị khí mà đỏ mặt. Trừng mắt nhìn Dung Sâm liếc mắt một cái. Đối nàng nói, ngươi cái gì thái độ? Nếu không phải ta nói, ngươi còn có vị trí ngồi. Lê Ca cười, bởi vì ngươi cái gì? Nàng liền không nói, quay đầu, chính lay hai hạ trong chén đồ vật. Trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Này thứ gì a? So với nhà ta những cái đó mấy vạn khối bò bít tết còn không đáng giá. Này như thế nào là người ăn đồ vật? Cái kia hạ nhân, nhà các ngươi liền không có mặt khác người nào có thể ăn đồ vật. Hạ nhân đi qua đi, mỉm cười, nếu là ngài không muốn ăn nói, cũng có thể không ăn, nếu là có thể nói. Kế tiếp 7 ngày, ta đem không hề vì ngài phục vụ. Cũng sẽ không cho ngươi đưa cơ mơ siêu, nữ hài tử một chút trắng mặt. Liền tính nàng lại như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng nàng cơ sở xem người sắc mặt năng lực vẫn phải có. Hạ nhân tuy rằng là mỉm cười đối nàng nói chuyện, nhưng này ngữ khí nhưng cũng không có làm bộ, nàng trong lòng cả kinh. Nhưng còn bận tâm trên mặt mặt mũi, cường ngạnh thanh, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Các ngươi nơi này quản sự người đâu? Tiểu thư, chúng ta nơi này đã không có người, nàng không nghe hiểu. Ngươi nói cái gì ý tứ? Sao có thể không có người? Mà ở trang mọi người hai mặt nhìn nhau, đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thấy nữ hài tử còn tưởng lại nói chút cái gì? Những người khác vội vàng nói, ngươi cũng đừng nói lời nói. Ngươi nói nhiều như vậy, càng nói càng sai. Chờ lát nữa nếu là chọc sự tình, nhưng đừng mang lên chúng ta. Đúng vậy, ta thật đúng là không có gặp qua như vậy tìm đường chết. Đại tiểu thư, nào ái chết như thế nào liền chết như thế nào, cũng không nên mang lên chúng ta. Các ngươi nói cái gì đâu, ta sao có thể muốn chết. Trên mặt mang chí nam nhân đáy mắt lướt qua một đạo ám mang. Hơi hơi mỉm cười, các ngươi cũng không cần nói như vậy sao. Nàng cũng là mới tới. Các ngươi không cần như vậy khi dễ nàng. Nàng sẽ không liền cùng nàng giải thích một chút là được những người khác cả giận. Vậy ngươi giải thích hắn nói. Các ngươi, còn có đại tiểu thư. Ngươi cũng không cần quên mất. Quảng bá thượng nói chính là cái gì? Nghe vậy, những người khác bỗng nhiên liền không nói. Đại tiểu thư không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ là mơ hồ biết là ở giúp nàng nói chuyện. Lập tức cho hắn đưa qua đi một cái cảm tạ ánh mắt, lại quay đầu. Chào phúng mà đối Lê Ca cười, Lê Ca cũng lễ phép mà về quá khứ, dừng một chút. Dung Sâm thấp giọng địa đạo một câu. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, Lê Ca nghe được khi, còn không có cảm thấy cái gì. Nàng theo bản năng mà hướng quản gia bên kia nhìn lại liếc mắt một cái, quản gia vẫn là một bộ cười. Hi hi bộ dáng. Phảng phất người khác lời nói đều cùng hắn không có gì quan hệ, hơn nữa hắn nói những lời này đó. Cũng làm nhân tâm rất là để ý, Lê Ca nhìn nhìn. Trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một cái ý tưởng, nếu là người kia. Nàng vội vàng lắc đầu, đem chính mình trong đầu ý tưởng quét đi ra ngoài. Một mặt nói khẽ với Dung Sâm nói. Hảo, hai người bọn họ chi gian khe khẽ nói nhỏ cũng không có cái gì động tác. Lời nói cũng ít, bởi vậy những người khác xem một cái qua đi, cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, Lê Ca trong tầm tay cái kia đại tiểu thư thấy là có người. Phùng chính mình, lập tức liền nâng ra một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng tới. Cố tình đại gia đối nàng cũng đều là như cái kia trên mặt dài quá trí nam nhân kia thái độ. Càng làm cho nàng cảm thấy chính mình phi thường chịu người hoan nghênh, như vậy nghĩ. Đại tiểu thư khinh miệt mà nhìn cái kia hạ nhân liếc mắt một cái. Đại để có một loại, nhiều người như vậy đều đứng ở ta bên này. Ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo ý tứ, chỉ là. Bởi vì người kia nhắc nhở, đại tiểu thư vẫn là có điều thu liễm, cũng không có quá mức lộ ra cái gì. Đối mặt chính mình trước mặt vài thứ kia, cũng không có tái giống như phía trước như vậy mà ghét bỏ, đại gia thấy nàng thật sự hảo hảo mà ăn. Cơm, cũng không có nói cái gì nữa, ăn qua cơ mơ siêu hạ nhân đi đến đại gia trước mặt. Mỉm cười, Kế tiếp, còn thỉnh đại gia hỗ trợ bố trí tân nương xuất giá, đại tiểu thư vừa nghe. Sửng sốt, chúng ta tới bố trí. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến tham gia tân nương hôn lễ. Chúng ta lần này tân nương chỉ có một, hơn nữa đại gia cũng muốn tham dự đến bố trí bên trong, đại tiểu thư cả giận. Có ý thứ gì, chúng ta là bị trảo lại đây tham gia cái gì tân nương hôn lễ? Ta đây không cần tham gia, ngươi vừa mới còn nói cái này trong phòng không có người sống. Mà hiện tại đâu, cái kia tân nương không phải người sống sao? Những người khác sửng sốt, đối cái này đại tiểu thư chỉ số thông minh lại lần nữa sinh ra hoài nghi, Lê Ca tự nhiên cũng nghĩ. Đến cái kia trên mặt trường trí nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì? Dừng một chút, không đợi nàng mở miệng, bỗng nhiên thấy được Dung Sâm ánh mắt, tựa hồ là ở kêu nàng đi ra ngoài, Lê Ca nhìn chung quanh một vòng. Thấy đại gia ánh mắt đều ở nàng cùng cái kia đại tiểu thư trên mặt quét. Không khỏi cảm giác phía sau lưng hơi hàn, vội vàng đi ra ngoài, cũng may mắn, bởi vì người nhiều quan hệ, Dung Sâm đi ra thời điểm, cũng không có người nào nhìn đến, Lê Ca chính đi tới cửa. Liền nghe được phía sau có người kêu, người đi đâu, Lê Ca bực bội mà quay đầu, ta đi đi WC tổng có thể đi, vị kia tiên sinh, ta có thể đi thượng WC đi, nàng kêu chính là hạ nhân. Hạ nhân lập tức gật đầu hai cái, có thể, đều có thể bài, Lê Ca liền đi ra phòng, hướng tới vừa mới Dung Sâm đi qua phương hướng đi qua đi, nàng vẫn luôn đi tới trong viện góc. Mới nhìn đến một mặt bóng người, bên ngoài thiên còn nhiệt. Ánh mặt trời thượng thượng cấp, chiếu đến trên mặt đất bóng dáng đều càng đen không ít, Lê Ca nhìn đến kia mặt bóng người. Đang muốn đi qua đi, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhịn không được sờ soạng hai hạ chính mình cánh tay, trong lòng ám đạo, như thế nào thái dương đều. Không có bất luận cái gì độ ấm, nàng trong lòng có chút do dự, bắt đầu hoài nghi khởi ở đối diện người kia rốt cuộc có phải hay không Dung Sâm. Đang định trở về thời điểm, nghênh diện đụng phải một bóng người, a, nàng nhỏ giọng mà kinh hô một chút, nhưng đúng lúc này. Mặt khác một đạo thanh âm cũng đi theo kêu lên, thanh âm cao hơn nàng bên này thanh âm. Thê lợi mà xẹt qua không trung, hơn nữa nghe tới. Là nam nhân thanh âm ơ siêu nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, ngước mắt vừa thấy, trước mặt đang đứng Dung Sâm ơ siêu hắn ở thế giới này bộ dáng còn cùng hiện thực. Bên trong bộ dáng có chút khác nhau, nhưng phần lớn vẫn là có thể nhận ra tới, Lê Ca nhịn không được nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái. Còn Hào, có bóng dáng, nàng lập tức hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Nói, nàng quay đầu, mà bên kia cái kia bóng dáng hiện tại đã không thấy, Dung Sâm ánh mắt mới từ phát ra âm thanh bên. Kia thu hồi tới, sắc mặt thanh lãnh, ta còn muốn hỏi ngươi, ta vừa mới kêu ngươi ra tới. Người như thế nào hướng tương phản phương hướng đi rồi? Lê Ca, ta rõ ràng là đi theo ngươi tới. Hắn đáy mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc vài giây, nói, ta đây đã biết, hết chương.